Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 20, góc truyện audio.com. Thịnh Hoa là trường trung học tư thục số 1 ở thành phố Hằng Viễn. Những ai có thể đến đây đều có điểm số xuất sắc hoặc điều kiện gia đình đặc biệt tốt. Mạc Thi Vận có điểm số đặc biệt tốt, trong khi Giản Nhất Lăng có gia cảnh tốt, người còn lại giống như Giản Duẫn Náo, anh trai của Giản Nhất Lăng. Có cả hai, Giản Nhất Lăng là học sinh năm nhất cao trung và mới nhập học vào tháng 9 năm nay. Không giống như Giản Duẫn Náo và Mạc Thi Vận trong các lớp chính khóa. Giản Nhất Lăng đội sổ trong một lớp bình thường. Giản Nhất Lăng đi đến lối vào của lớp 8. Lúc này trong lớp đã có rất nhiều học sinh. Nhìn thấy Giản Nhất Lăng, mọi người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên lạ thường. Giản Nhất Lăng phớt lờ họ. Cô đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Cô thấy chỗ ngồi của cô ấy đầy ắp đồ đạc, và những thứ thuộc về cô đã không còn nữa. Giản Nhất Lăng nhìn thấy những thứ của mình trong tủ đựng đồ ở phía sau lớp học và bị ném lộn xộn. Không khí trong lớp đông lại ngay lập tức, ánh mắt của Giản Nhất Lăng rơi vào người bạn cùng bàn của cô. Bạn cùng bàn vội vàng lo lắng giải thích, không phải tôi, là Khâu tỷ mang người tới lấy. Tôi không dám, đối với bạn cùng bàn của Giản Nhất Lăng, Khâu tỷ không dễ chọc. Và Giản Nhất Lăng cũng không dễ ứng phó. Giản Nhất Lăng biết Khâu tỷ là ai. Trong nguyên tắc, mối quan hệ giữa Khâu tỷ và nữ chính Mạc Thi Vận cũng rất tốt. Loại quan hệ này không xuất hiện nhiều ở trường cao trung. Sau khi ra ngoài xã hội, Khâu tỷ thập phần nghĩa khí mà giúp Mạc Thi Vận giải quyết một vài vấn đề. Nhân vật của Mạc Thi Vận được xây dựng là một cô gái rất chu đáo. Nhân duyên đặc biệt tốt. Từ cô con gái giúp việc đến địa vị sau này, dọc đường không thể thiếu sự giúp đỡ của người khác. Nói đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, sau khi Khâu Di Chân nhận được tin báo, cô ta đã đưa những người tùy tùng của mình hấp tấp chạy qua. Đi vào bằng cửa sau của lớp học, khi một người đến chỗ Giản Nhất Lăng, cô ta lao tới một cách quyết liệt. Trong số các cô gái, Khâu Di Chân dáng người cao gầy, tóc ngắn, khuôn mặt rộng và ngũ quan đoan chính, một bên tai đeo định tán, có thể tháo ra bất cứ lúc nào, khi có thầy thì tháo ra, khi không có thầy thì đeo lên, bĩ khí mười phần, trong phòng học mặt khác các học sinh khác tự động thối lui một khoảng cách. Không dám trêu chọc vị này đại tỷ này, bạn cùng bàn của Giản Nhất Lăng ngồi sang một bên, biểu tình khẩn trương, Giản Nhất Lăng, mày thật có mặt mũi, anh trai mày bị mày hãm hại. Mày còn mặt mũi đến trường sao? Còn mẹ nó có lương tâm không? Mày có mẹ nó lăn xa được bao xa thì lăn vĩnh viễn đi. Giản Nhất Lăng trên mặt không có biểu cảm gì, giống như khi đối mặt với cơn tức giận của Giản Duẫn Náo. Cô rất bình tĩnh, trong mắt hiện lên vẻ bình tĩnh. Ai đã nói với chị rằng tôi đã đẩy anh tôi? Cô hỏi câu này thay cho Giản Nhất Lăng trước đây. Khi Giản Nhất Lăng đang ở độ tuổi chưa trưởng thành, phải đối mặt với lời chửi rủa quá mức, cô đã không thể khí phách mà hỏi họ câu này. Cái gì ai nói cho tao biết là ai đẩy cậu ta? Cả trường đều biết là mày đã đẩy cậu ấy. Những người trong trường, có tận mắt nhìn thấy không? Và ai có bằng chứng? Giản Nhất Lăng giọng nói bình tĩnh, từng từ một, không lớn tiếng, nhưng Khâu Di Chân, người hỏi một cách ngạo mạn khó giải thích. Không biết trả lời như thế nào. Khâu Di Chân nghĩ kỹ lại. Tất cả mọi người trong trường đều biết là do Giản Nhất Lăng đẩy. Nhưng thật sự không có ai đứng lên nói rằng mình đã tận mắt nhìn thấy. Nhưng Khâu Di Chân không muốn bị Giản Nhất Lăng lừa như thế này. Đừng tưởng rằng mày có thể thoát khỏi sự nghi ngờ mà không cần ai chứng minh. Tay phải của Giản Nhất Lăng nặng nề vỗ lên trên bàn học. Bàn rung lên, âm thanh không quá lớn, vừa đủ để mọi người trong phòng học yên tĩnh có thể nghe rõ. Theo tay trái của Giản Nhất Lăng, cô lần mò từ trong túi ra một con dao mổ, cách trường,